Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Mạnh Hàn run lẩy bẩy. Hắc Long Thành, là Thương Long Sơn lãnh địa bên trong ngũ đại chủ thành một trong. Mà Vương gia, là Hắc Long Thành tam đại thế gia chi nhất. Vương gia truyền thừa hơn vạn năm, từng ra rất nhiều cường giả. Gốc gác thâm hậu, bây giờ thánh vị cảnh đỉnh phong cường giả đều có vài vị. Hắc Long Thành có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Vương gia, Giang gia, Lý gia. Này tam đại gia tộc thế ba chân vạc rất nhiều năm, nhưng mà năm gần đây Vương gia ngày càng lớn mạnh, có một nhà độc đại xu thế. Mặt khác hai nhà dù cho ngoài miệng không thừa nhận, thân thể nhưng là thành thật, thường thường liên hợp lại chống lại Vương gia. Lúc này, Vương gia tộc địa, một người trong đó xa hoa bên trong gian phòng. Mạnh Hàn ngồi một mình ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, ao ao ao. Ở trong cơ thể hắn, sinh sinh tạo hóa trải qua cùng sinh mệnh cách cấp tốc vận chuyển. Thương thế của hắn cấp tốc khôi phục, lần này thật sự bị thương quá nặng. Chủ đại lục không gian loạn lưu thật là đáng sợ, hầu như phải đem hắn phá hủy. Nếu không có ma thần trụ cùng thần quân kiếm hộ thể, chỉ sợ hắn trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ. Mà mặc dù sống sót, hắn cũng bỏ ra khốc liệt đánh đổi, trên người rất nhiều tài nguyên hầu như tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa thân thể cũng bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch bộ xương đứt đoạn mất sạch sành xanh. Giao, hồi lâu, một cổ vô hình sinh cơ khí khuếch tán, sau đó cấp tốc thu lại trở lại. Mạnh Hàn mở mắt ra, ánh mắt kia, sắc bén cực kỳ. Nguyệt Hoàng, ta xem ngươi làm sao theo ta bàn giao. Lấy hắn thực lực hôm nay địa vị, xác thực không tư cách cùng Nguyệt Hoàng muốn cái gì bàn giao. Dù sao nhân gia là Hoàng, hắn chỉ là thánh, thế nhưng không có nghĩa là hắn Mạnh Hàn cho phép người bắt bí. Nếu như nói hắn làm cái gì không nên làm chuyện, Nguyệt Hoàng ra tay đối phó hắn, vậy cũng không gì đáng trách. Thế nhưng hắn chẳng hề làm gì cả. Dưới tình huống như vậy, Nguyệt Hoàng suýt nữa đẩy hắn vào chỗ chết. Chuyện này tự nhiên không thể như thế quên đi. Tuy rằng Nguyệt Hoàng cũng là vì mình sư tôn, thế nhưng đứng góc độ của hắn, vậy là cái gì cảm tưởng đây? Cũng bởi vì hắn có loại kia ý nghĩ, hoặc là Thanh Thi đối với hắn có một tia tình cảm, hắn sẽ chết. Nói trắng ra là, chính là đối phương không lọt mắt hắn. Nguyệt Hoàng cho là hắn không xứng với Băng Hoàng. Xứng với sao? Hiện nay xác thực không xứng với. Thế nhưng hắn có tự mình biết mình, bởi vì không xứng với, vì lẽ đó hắn không có manh động. Hắn lại như một tiểu nhân vật, mang theo một đại giấc mơ, không dám nói cho người khác biết, vẫn tiểu tâm rực rực nỗ lực. Nhưng mà có một ngày, một tự cho là cao cao tại thượng người trực tiếp mở ra giấc mộng của hắn, sau đó nói cho hắn biết, ngươi không xứng. Thật sự không xứng sao? Ai sinh biết chi, ai sinh mà mạnh mẽ, có thể muốn có được cái gì? Cần tư cách, thế nhưng giấc mơ, ai cũng có thể nắm giữ, ai cũng không cách nào đi phủ định, ai cũng không được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sở bắt nạt thiếu niên nghèo. Hồi lâu, Mạnh Hàn cười một cái tự giễu, sau đó thu hồi tất cả tâm tình. Hiện tại nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Chờ hắn cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên có thể chứng minh một vài thứ. Như vậy hiện tại, cái này Vương gia đang làm gì đấy? Hắn suy nghĩ một chút, Vương gia bây giờ tự cho là lừa lấy một tuyệt thế thiên kiêu, tất nhiên đang thảo luận làm sao che đậy hắn đi. Hắn là Vương Thiên Phóng, Vương gia bên trong hiện tại nhất định đang cố gắng đạt thành một nhận thức chung. Vương gia có một vị thiên kiêu gọi Vương Thiên Phóng. Nếu như hết thảy vương gia tộc người đều cảm thấy bên trong gia tộc có như vậy một ẩn giấu thiên kiêu. Như vậy, liền thật sự có, dù sao, hắn hiện tại, mất trí nhớ. Vương Thiên Phóng, danh tự này vẫn đúng là đủ khó nghe, cũng không biết là cái kia sứt sẹo đại thúc lấy, ngược lại không phải ta. Mạnh Hàn thuận miệng nhổ nước bọt, danh tự này tất nhiên không phải hắn lấy, bởi vì trong nguyên tác căn bổn không có người kia. Đột nhiên, Mạnh Hàn mắt sáng lên, trên mặt lần thứ hai trở nên chán trường lên, tựa hồ bệnh nặng mới khỏi. Cót két, cửa mở ra, một đạo thân ảnh khôi ngô đi vào, chính là Vương Thiên Bá. Bây giờ, vị này huyền tôn đã hoàn toàn đem chính mình đại vào ca ca nhân vật chung. Hết sức nhiệt tình, Thiên Phóng, thương thế khá hơn chút nào không? Hắn trên dưới kiểm tra Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra ân cần. Loại cảm giác đó, cùng thật sự như thế. Ăn nhiều như vậy dược tài sau, đã tốt lắm rồi. Mạnh Hàn lộ ra vẻ áy náy, ngượng ngùng nói, ta dùng nhiều như vậy tài nguyên, ta đây trong lòng, không có chuyện gì. Vương Thiên Bá dũng cảm địa vung vung tay, nhẫn nhịn trong lòng đau lòng, miễn cưỡng cười vui nói, ngươi là ngã vương gia thiên kiêu, vương gia tương lai hy vọng, hoa tư nguyên nhiều hơn nữa cũng đáng giá, lần này thật là đại xuất huyết. Hầu như bỏ ra vương gia mấy trăm năm tích chữ. Thế nhưng ở vương gia những người nắm quyền xem ra, này hoàn toàn là đáng giá. Căn cứ bọn họ dò xét, đây là một tôn có thể cùng Thương Long Sơn vị kia yêu nghiệt sánh ngang tuyệt thế thiên kiêu. Người này có hoàng giả phong thái. Được rồi, có chuyện gì không? Mạnh Hàn tựa hồ từ hổ thẹn trung đi ra, thấp giọng hỏi. Lão tổ muốn gặp ngươi, Vương Thiên Bá nói rằng, sau đó cười giải thích, không cần sốt sắng, lão tổ đối với ngươi luôn luôn rất coi trọng, ngươi bây giờ một lần nữa trở về, lão tổ rất cao hứng, hay là, còn có thể cho ngươi một ít lễ vật đâu, lão tổ. Mạnh Hàn trong lòng hơi ngưng lại, căn cứ vương gia thế lực đến xem. Vương gia lão tổ quá nửa là thánh quân cấp bậc tồn tại. Loại này lão quái vật, khả năng không tốt lừa gạt, mà nếu như là loại kia tuổi thọ không nhiều, đèn cạn dầu lão gia hỏa, có thể còn có thể ham muốn thân thể của hắn. Đi thôi, Vương Thiên Bá lôi kéo Mạnh Hàn đi ra ngoài. Mạnh Hàn không có giãy giụa, tùy ý hắn lôi kéo hướng về bên ngoài đi đến. Hắn cũng muốn nhìn vương gia có thể làm cái gì trò gian. Rất nhanh, hai người tới một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Đại điện hùng vĩ, quạnh quẽ mà trang nghiêm. Đại điện ở ngoài, hơn 10 vị lão giả đứng ở nơi đó. Từng cái khí tức mạnh mẽ, đều là thánh vị cảnh hậu kỳ cường giả. Mà đại trưởng lão Vương Thiên Sinh đứng ở nơi đó. Hắn vóc người khôi ngô như trâu rừng, trên mặt nhưng mang theo nụ cười hiền lành, nói rằng, Thiên Phóng, lão tổ đang chờ ngươi, vào đi thôi, cố gắng biểu hiện. Mạnh Hàn gật gù, sau đó hướng về bên trong đi đến, muốn hắn gọi ra ra, đó là không thể nào. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, hắn đi vào bên trong cung điện, giao, vừa đi vào cũng cảm giác được một luồng mịt mờ tĩnh mịch khi kéo tới. Phảng phất bên trong trưng bày một cái mục nát cọc gỗ. Mạnh Hàn mắt sáng lên, trong lòng có một số suy đoán, thế nhưng vẫn không chút biến sắc, hướng về phía trước đi đến. Tính cách của hắn chính là như vậy, càng là thời khắc nguy cơ, càng là bình tĩnh. Lấy tình huống trước mắt tới nói, nếu như hắn đi ra ngoài, tuyệt đối không cách nào ứng đối bên ngoài đám người kia trở mặt. Mà đi vào bên trong, lợi dụng tự thân rất nhiều điều kiện, đúng là có rất đại hy vọng trở mình. Rốt cục, hắn đi tới bên trong nhất, đó là một đạo hình vuông ao. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu bạc, thủy quang liễm diễm, dạng người rực rỡ, mà ao chung, ngồi xếp bằng một bạch y lão giả. Hắn gầy trơ xương, như một bộ bộ xương, mà mái đầu bạc trắng, nhưng lại không biết dài bao nhiêu, buông xuống ở trong ao, như cỏ nước giống như nhấp nhô. Ngươi, ngài là... Mạnh Hàn sắc mặt đột nhiên trắng xám, kinh hoàng rút lui hai bước, bước chân ngổn ngang, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hài tử, đừng sợ, đến phía ta bên này đến. Người lão giả này ngẩng đầu lên, khô gầy trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền lành. Quay về Mạnh Hàn vẫy tay, lão tổ, có chuyện gì sao? Mạnh Hàn rụt cổ một cái, ánh mắt có chút khiếp đảm, như thuần khiết cừu nhỏ, run lẩy bẩy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.